Chương 367, Tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy rằng quá trình có chút cái kia, nhưng không thể nghi ngờ La Phủ nữ nhân xem như là lần thứ nhất gặp mặt cũng nhận thức. Sau đó, La Phủ liền trước tiên đi cho mọi người an bài dưới nơi ở, tuy rằng rất muốn đại bị cùng miên, nhưng nghĩ đến chúng nữ tạm thời cũng không quen thuộc, này phỏng chừng là chuyện không thể nào. Tất cả xem như là tạm thời kết thúc, La Phủ lại kéo Đoan Mục Dung đi tới bên trong căn phòng, có một số việc, hắn muốn cùng Đoan Mục Dung tán gẫu dưới, dù sao phân biệt gần một năm đây kéo Đoan Mục Dung tay, đi vào gian phòng, La Phủ lúc này liền đóng cửa phòng. Nhìn thẳng Đoan Mục Dung, mang theo cười xấu xa nói, lại nói ta Tiểu Dung, hiện tại có thể nói đi Mặc ra người hẳn là ở gần nhất tới đây đi lúc trước bởi nhiều người, La Phủ cần cho Đoan Mục Dung bận tâm một ít bộ mặt, vì lẽ đó vẫn chưa nói ra việc này, vào lúc này ít người, chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi Đoan Mục Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, Na Nở Dê không nghĩ tới La Phủ đã vậy còn quá trực tiếp, lại vừa nghĩ tới La Phủ cùng Mặc ra lập trường, nhất thời trong lòng lại không khỏi có chút sốt sáng. Ha ha, nhìn thấy Đoan Mục Dung đã vậy còn quá căng thẳng, La Phủ cu Nở Dê là vui vẻ, cười ha ha, mà lần sau tay nói rằng, Hảo Dung Nhi, ngươi không cần sốt sáng như vậy rồi thành thật mà nói, đối với Mặc ra ta hiện tại cu Nở Dê không hứng thú gì rồi dù sao lấy La Phủ thực lực bây giờ, Mặc ra cái gì thực sự không đáng chú ý, cái này cũng là liên quan với tầm mắt vấn đề, thực lực càng mạnh, tầm mắt dĩ nhiên là càng là rộng rãi. Mặc ra bây giờ ở trong mắt La Phủ, e sợ liền đối với tay cũng không tính. Tuy rằng còn có chút bận tâm, nhưng nghe đến La Phủ nói như vậy, Đoan Mục Dung bao nhiêu hay vẫn là thả lỏng dưới trong lòng cảnh giác, đồng thời La Phủ lúc trước đều như vậy thẳng thắn, Na Nở Dê Cu Nở Dê không có gì hay ẩn giấu, thở dài, Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao bọn hắn lúc trước xác thực đến rồi, bất quá do đến ngày nay ngươi đột nhiên trở về, bọn hắn nói tới chỗ này, La Phủ không cần nghe xuống cũng biết bọn hắn là bị chính mình cho dọa chạy, khiến cho La Phủ không khỏi sờ soạng dưới bóng loáng. Cam lại nói ta có khủng bố như vậy sao lại có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Mặc ra phản bội cho dọa chạy nha. La Phủ là không biết hắn ở Cao Tiệm Ly chờ người trong lòng là kinh khủng cỡ nào đi mặc dù biết Cao Tiệm Ly bọn hắn đến rồi, nhưng La Phủ cu nở dê không có quá mức lưu ý, cu nở dê bất quá là mấy cái bị thời đại đào thải cặn bã thôi đúng là này Tuyết Nữ, có thể nói quốc sắc thiên hương, hy vọng không nên chết rồi mới tốt đối với Mặc ra mục đích, tương tự, La Phủ cu nở dê là không cần nghĩ cũng. Biết, dù sao từ đầu tới đuôi Mặc ra cũng chỉ có một mục đích, vậy thì là đâm tần, sau đó hay vẫn là đâm tần lúc này đến Hàm Dương, phỏng chừng lại là đâm tần chân tâm không hiểu nổi ám sát chính ra có cao ý gì dùng chẳng lẽ còn có thể trùng kiến Mặc ra hay sao coi như là muốn báo thù. Cu nở dê không cần như thế gấp há nếu như chiếu La Phủ đến xem, chính là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, còn không bằng kiên trì chờ lên cái kia mấy năm. Ngược lại dựa theo trong lịch sử đại thế tới nói, chính ra cu nở dê không mấy năm có thể sống rồi Đoan Mục Dung sự xem như là bị La Phủ tùy ý thái độ cho bỏ qua, đúng là La Phủ chuyện của chính mình có thể không tốt như vậy giải quyết đây quả như, Đoan Mục Dung ở chỗ này chuyện sau liền lại thở phì phò nhìn chằm chằm La Phủ, tuy rằng ngươi đã kinh không thèm để ý a Tuyết chuyện của các nàng rồi nhưng ta còn có việc muốn hỏi ngươi đâu ha La Phủ sướng. Sơ. Chuyện gì ngươi không nên cho ta giả ngu, nhanh cho ta thành thật khai báo những nữ nhân kia sự ấy La Phủ khỏe miệng giật giật, nữ nhân A chính là phiền phước, tuy rằng trong lòng vẫn kêu phiền phước, nhưng trên lầu hắn hay vẫn là nói rằng, cái kia ngươi cũng biết, thực vậy, sắp vậy vì lẽ đó có lúc, cái kia ta thực sự là không chống đỡ được dụ hoặc Đoan Mục Dung khỏe miệng cu nở dê bắt đầu chịu, rõ ràng là chính ngươi tốt. Sắp đi lại nói Dung Nhi La Phủ lại mở miệng. Hà Đoan Mục Dung không rõ nhìn về phía La Phủ. Ngươi tịch. Mịch sao a ta là hỏi ta không ở một năm nay ngươi tịch không tịch. Mịch Đoan Mục Dung thật vất vả nghe rõ ràng La Phủ hỏi cái gì, còn chưa kịp trả lời, liền lại nghe được La Phủ tự hỏi tự đáp. Cu nở dê đúng dù sao ta một năm không ở, ngươi khẳng định rất tịch. Mịch tới nếu như không tịch. Mịch, như vậy ta có thể muốn đi tìm sát vách lao vương phiền phức đây đáng giá nói chuyện chính là La Phủ tòa nhà bên cạnh chính là vương tiễn gia, vẫn đúng là rất sao là sát vách lao vương. Sau đó, La Phủ lại tà nói câu, vì lẽ đó, ta thân ái Tiểu Dung, ngày hôm nay liền để cho ta tới bồi thường ngươi đi nhưng là La Phủ chuẩn bị dùng một loại nào đó biện pháp đến rời đi Đoan Mục Dung sự chú ý dứt lời, liền thò người ra hôn Đoan Mục Dung phong. Nhuận Hồng môi, dùng thiệt. Đỉnh nhọn mở na nở dê bối. Xỉ. La Phủ vốn đang cho rằng Đoan Mục Dung hội từ chối dưới, nhưng phát hiện Đoan Mục Dung nhưng là cực kỳ phối. Hợp, suy đoán khả năng là nhân gia thịt. Mịch quá lâu đi liền bắt đầu thốn. Đi chính mình y phục trên người, đồng thời, Đoan Mục Dung cũng có chút phong. Côn ma thốn. Đi tới quần áo. Thành như La Phủ suy đoán như thế, na nở dê xác thực là có chút tịch. Mịch đây giờ khả cờ na y bị La Phủ vẩy một cái. Đùa, nhất thời áp. Ước hồi lâu dục vọng tựa như tỉnh. Phun rô nở dê như bạo. Phát ra. Hai người chính là cảm xúc mãnh liệt buộc phát thời điểm. Bất ngờ, môn đột nhiên vang lên. La Phủ bị sợ hết hồn, liền cùng Đoan Mục Dung ngôi. Xì tương phân. Đoan Mục Dung thật vất vả ngăn chặn thở. Khi tiếng, bình tĩnh hỏi, ai vậy tiểu lê ở ngoài cửa nói, là ta đây. Đoan Mục Dung cho La Phủ khiến cho một cái đỉnh chỉ ánh mắt, không nghĩ tới La Phủ trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, nói, tiểu lê, ngươi chờ ở bên ngoài một tí, ta chính ở thay quần áo, đợi lát nữa liền xuất đến. Nói xong, La Phủ chính là trực tiếp thoát. Hết Đoan Mục Dung quần áo. Đoan Mục Dung trong lòng rất gấp, nói, La Phủ, không được, tiểu lê ở ngoại diện đây, nếu để cho na nở dê nghe ra động tĩnh gì, này có thể tốt như thế nào nếu không, ngươi đợi lát nữa đi, buổi tối ta lại cẩn thận hầu hạ ngươi. La Phủ đã kinh là không còn lý. Tính, hàm hồ nói, làm cho nàng chờ một lát, nếu không mấy phút Đoan Mục Dung thấy La Phủ gấp đến độ lợi hại, chung quy hay vẫn là tâm nhuyễn, liền tùy ý La Phủ đem chính mình bán ôm. Tiểu Lê ở ngoại diện nghe thấy môn thùng thùng vang vọng, không khỏi có chút buồn bực, kỳ quái hỏi, La Phủ, các ngươi làm cái gì ở bên trong đâu, làm sao động tĩnh lớn như vậy, không làm cái gì, gian nhà có chút loạn, chính ở thu dọn đồ đạc, ngươi chờ một chút thôi. Đoan Mục Dung lời còn chưa nói hết, phát hiện La Phủ đột nhiên dã, rất mà vọt vào, chính mình chỉ cảm thấy dưới, thân một trận đau đớn, rất nhanh du, duyệt cảm liền bắt đầu tràn ngập toàn bộ đại não. Hay là bởi vì ngoài cửa có người duyên cớ, hay là bởi vì đã nhiều ngày chưa gần nữ sắc duyên cớ, hay là bởi vì Đoan Mục Dung ngày hôm nay thân thể đặc biệt là mê người duyên cớ, La Phủ có vẻ so với trước đây càng thêm dũng mãnh, dường như một chỉ hùng mãnh hùng binh, đối Đoan Mục Dung khởi xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công. Đoan Mục Dung một bên che miệng không để cho mình phát sinh mị, hoặc âm thanh, một bên bị giết phải đánh tơi bời, quân ly nhờ tan ra. Na nở dê chỉ cảm giác mình dựa vào ván cửa là duy nhất dựa vào, ở La Phủ thô. Bạo ma đè xuống, thành vì chính mình đọa lạc thâm nguyên duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Ngoài cửa tiểu lê rốt cục đoán xảy ra điều gì, sắc mặt đỏ lên, thật nhanh buôn ly.